Gái đứng dậy, lạnh lùng nhìn đoàn hắc khí trên cao, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Chính là ngươi làm trượng phu ta thành như vậy sao? Được được lắm, Cách Trương.